oanh, cầu vòng hòa vào nhau, thời không kim kiều hiện ra ngăn cản nhiệm vụ trưởng lão. Người khác ai cũng có thể, nhưng chỉ có Lâm Hy kẻ này là không thể nào cho ngươi mang đi, đại sư huynh, ngươi đừng hy vọng a. Âm thanh ù ù quanh quẩn thiên địa, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt hai thân ảnh đánh nhau kịch liệt, trong vạn thần thần đồ, sương mù sôi trào, ngôi sao chấn động, chân khí bàng bạc bắn lên trời cao. Cùng lúc đó ở một chỗ khác, thần tử cùng Lâm Hy đang chiến đấu kịch liệt. Vạn thần thần đồ, xảo đoạt thiên công, ảo diệu vô phương, hai người đều không có kịp phản ứng cũng đã bị cuốn vào trong này. Chung quanh là hỗn hỗn độn độn, sương mù tràn ngập, không phân biệt được gì cả. Các ngọn núi của thần Tiêu Sơn không thấy, trưởng giáo thần Tiêu, nhiệm vụ trưởng lão, thượng quan thánh thông, thí huyết lãnh tụ, cũng biến mất không thấy, thậm chí kết nối với bốn phía cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà tất cả chuyện này chẳng ảnh hưởng tới hai người đều dốc hết thủ đoạn, dốc sức liều mạng muốn giết chết đối phương. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, từng đợt rồi lại từng đợt, vang vọng hư không. Thái cổ chân long cùng đại lực thần ma lúc ẩn lúc hiện trong hư không, mỗi một khắc đều oanh kích nhau thật mạnh mẽ. Thần tử, hóa thân thần ma cổ xưa dùng, phủ quang lực ảnh đại tiên thuật đến cực hạn, nhưng chậm chạp không công phá được phòng ngự của thái cổ chân long. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ cường giả duy nhất cảnh cũng có thể thuấn sát. Nhưng mà lực lượng mạnh mẽ như thế đối mặt thân thể khủng bố của thái cổ chân long, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đáng chết a! Trong lòng thần tử nghiến răng không thôi, công lâu không được làm cho nội tâm của hắn buồn bực, phiền muộn không có chỗ phát. Ta là thần tử, ta là thiên chi kiêu tử của tiên đạo đại thế giới, là trưởng môn tương lai của thần Tiêu Tông, không có người nào địch lại ta, không có. Vô tận thô bạo làm cho gương mặt tuấn mỹ của hắn càng thêm vặn vẹo. Thần tử, tâm phiền khí nóng. Lâm Hy cảm giác không phải như vậy, năng lực của thái cổ chân long đã là mạnh nhất, là lực lượng cực hạn của hắn, nhưng mà cũng không thể giết thần tử. Đôi mắt thái cổ chân long càng ngày càng đỏ. Sư phụ hình tuấn thần ngã xuống vẫn hiển hiện trong mắt của hắn. Ánh mắt lãnh khốc vô tình của thần tử nhìn sư phụ ngã xuống, trên mặt mỉm cười. Một lần lượt hiển hiện trước mặt. Trong thế giới này người quan tâm tới hắn nhất còn thừa lại bao nhiêu? Sư phụ a. Trong nội tâm Lâm Hy cực kỳ bi thương. Hắn lúc này đã cực lực chặt đứt liên hệ với sư phụ và đệ tử chấp pháp điện. Không thể yên lặng ôn nhu cáo biệt. Không có dặn dò. Tự cho là đã không còn liên quan. Cho rằng thần Tiêu Tông là tiên đạo chính phái. Một người làm việc, một người gánh chịu. Không nghĩ tới sư phụ vẫn không thoát khỏi vận mệnh bỏ mạng. Đây là chính đạo sao? Đây là tiên đạo sao? Thống khổ, hối hận, tự trách, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc xông vào đầu của hắn. Trong tối tăm gương mặt của thần tử hiện ra trong đầu. Sư phụ đi rồi, ngươi cũng nên chôn cùng với hắn. Lâm Hy gào rú một tiếng, hóa thành long ngâm. Rầm rầm rầm, con mắt thái cổ chân long đỏ như nhỏ máu, cắn, chảo đập, vỉ quét. Công kích giống như điên cuồng, thần tử áp lực tăng nhiều, nhưng mà cũng vẻn vẹn dừng ở đây, thần ma thể không phải chuyện đùa, mặc dù là thái cổ chân long muốn đả bại cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ta muốn giết ngươi, trong nội tâm Lâm Hy gào thét không thôi, nhưng mà cho dù hắn tức giận cỡ nào, thái cổ chân long lực lượng đã đạt tới cực hạn, tới bao giờ không có khả năng gia tăng nữa. Trong tối tăm có một loại gông xiềng, trói buộc vô hình, trói buộc Lâm Hy không thể nhận nhiều lực lượng của thái cổ chân long hơn. Xiềng xích này khống chế mấu cốt lực lượng của thái cổ chân long, cũng trói buộc quan hệ của thái cổ chân long. Tuy Lâm Hy đạt tới nguyên thần cảnh, đã khống chế đại lượng xiềng xích của thái cổ chân long, nhưng mà không có khống chế toàn bộ, thậm chí còn chưa đạt tới một nửa. Hiến tế một hóa thân hung thú nguyên thần cảnh tuy có thể giúp thái cổ chân long nuốt một lần, nhưng chỉ một con dùng dạ dày của thái cổ chân long cũng chẳng nhét kẻ răng. Giao dịch là ngang nhau, đây là lực lượng cực hạn Lâm Hy mượn được. nhưng mà trói buộc lực lượng của Lâm Hy, đây hoàn toàn là ý chí của Thái Cổ Chân Long. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, đối với thần tử, đối với Thái Cổ Chân Long, cũng như với mình. Thái Cổ Chân Long cùng đại lực thần ma kịch chiến hồi lâu, theo thời gian trôi qua, đôi mắt giống như máu tươi, càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Lực lượng, cho ta lực lượng. A, sâu trong linh hồn của Lâm Hy đột nhiên bộc phát ý niệm mạnh mẽ. Cái ý niệm này thiêu đốt như hỏa diễm, từ trong linh hồn thiêu đốt đến thân thể, lan đến gần Vạn Hoàng Đồ, lại lan đến gần Thái Cổ Chân Long. Ảo ảo, xiềng xích sụp đổ nhanh chóng, kéo mạnh thân thể của Thái Cổ Chân Long thân, lửa giận kia hóa thành đại dương mênh mông cuồn cuộn, thiêu đốt tất cả. Thời sâu trong thời không, những xiềng xích mày tím dài hẹp kia ngàn hóa thành màu vàng, giống như hòa tan, dâng lên hỏa diễm hừng hực. Cả thế giới đang thiêu đốt. Ngao! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên, đột nhiên linh hồn của Thái Cổ Chân Long phát ra tiếng gào rít thống khổ, co rúm lại, run rẩy lên. Trên người Lâm Hy trên bộc phát hỏa diễm tức giận đã được cử thú này thừa nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1442, long trời lở đất, hỏa diễm nồng đậm mang theo tức giận trùng thiên, lan tràn xuống dưới, bao trùm đầu lâu của Thái Cổ Chân Long và thẩm thấu vào linh hồn của nó. Giờ khắc này thống khổ trên người Lâm Hy thì Thái Cổ Chân Long cảm giác cùng thâm thụ, nó cũng giãy giụa trong thống khổ. Đạo ý niệm này, loại khí tức này, giống. Trong tối tăm một tiếng giống hùng vĩ vang lên, giọng của Thái Cổ Chân Long tràn ngập thống khổ. Trong quá trình ngủ say dài dằng dặc thì bỗng nhiên mở đôi mắt to tròn ra, đạo khí tức vô hình này bắn ra ngoài, phô thiên cái địa, khuếch trương ra cả thiên địa, quá kéo dài. Thái Cổ Chân Long ngẩng đầu lên, giờ khắc này ánh mắt của nó xuyên qua Vạn Hoàng Đồ, vượt qua hư không trùng trùng điệp điệp phóng tới không gian của Vạn Thần Thần Đồ. Đây là lần đầu tiên linh hồn của nó nhìn thấy chủ nhân Lâm Hy, chứ không phải bản năng còn sót lại quan sát. Trong thế giới của Thái Cổ Chân Long tràn ngập kim quang, nó liếc nhìn qua linh hồn của Lâm Hy. Đoàn hào quang này lơ lửng trên hư không, không phải một bóng người, mà là một đám lửa cháy mạnh mẽ. Trong đám lửa cháy này một thần văn màu vàng cao quý, cổ xưa đang thiêu đốt hừng hực. Nó áp qua toàn bộ sinh vật trong vũ trụ này, tản ra ra hương vị cổ xưa nồng đậm. Hương vị này phủ bụi đã lâu, còn lâu dài hơn cả Thái Cổ Chân Long. Có hương vị từ trước khi vũ trụ tan vỡ. Ở trung tâm của phù văn này có một ánh mắt màu vàng kim đan lạnh lùng quan sát lấy Thái Cổ Chân Long. Một đạo lực lượng cường đại phong ấn con mắt màu vàng này. Nhưng mà lực lượng mạnh mẽ vẫn xé ra một khe hở và ngưng tụ thành thực chất. Sền sệt như nước. Ngay cả Thái Cổ Chân Long cũng không thể thừa nhận nổi nghiệp hỏa phẫn nộ này. Muốn xé không gian tiết ra ngoài. Giống. Mặc kệ Thái Cổ Chân Long nguyện ý hay không muốn, trước mặt đạo ý chí khủng bố này, lực lượng của Thái Cổ Chân Long như có sinh mạng, xuyên thấu qua xiềng xích màu tím trói buộc, hóa thành một đạo năng lượng nước lũ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nương theo âm thanh của sấm và gió từ trong xiềng xích rót vào trong người của Lâm Hy. Trong Vạn Thần Thần Đồ sương mù cuồn cuộn, thần tử cùng Lâm Hy kịch chiến không ngớt, cũng không biết qua bao nhiêu lâu. Cục diện cũng không sáng sủa hơn, trong mắt hai người tức giận càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng phẫn uất. Đột nhiên lúc này, ông, một long chảo xé nát tất cả đánh xuống, trong mắt thần tử, biến thành đại lực thần ma, tỏa ra hào quang như thiêu đốt, như giống như bình thường thần ma này giơ tay lên ngăn cản, đủ loại pháp khí phù văn như nước lũ, sụp đổ thiên địa, mạnh mẽ ngăn cản. Ầm ầm, tay chảo tấn công, toàn thân thần tử kịch chấn, chỉ cảm thấy một đạo lực lượng mạnh mẽ còn mạnh hơn trước từ trong người Lâm Hy đến, lực lượng khổng lồ giống như núi cao, sáu đầu cánh tay không ngăn cản nổi nên lui ra sau. Phanh, giống như bị cự chùy đánh trúng, thần tử kịch chấn, hai mắt trợn trừng, trong nội tâm hào quang vạn trượng. Làm sao có thể? Trong tích tắc này thần tử mở to mắt ra, gương mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, không thể tin nổi nhìn qua Lâm Hy. Biến hóa này phi thường nhỏ bé, nhưng mà kinh nghiệm của thần tử vô cùng phong phú. lập tức rõ ràng cảm ứng được lực lượng mới sinh ra trong người Lâm Hy. Hắn và Lâm Hy chiến đấu lâu như vậy, song phương tuy thực lực chênh lệch một chút, nhưng kém quá nhỏ bé, cũng không đủ đưa tới thắng lợi hay thất bại, đến nỗi đang chậm chạp không bước ra được. Không nghĩ tới phá vỡ cục diện trước lại là Lâm Hy. Thần tử vốn đã phát hiện giới hạn thấp nhất của Thái Cổ Chân Long, nhưng mà lực lượng mới sinh ra đánh tan khái niệm trong lòng của hắn, làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Ông, hai con mắt Thái Cổ Chân Long huyết hồng, trong lòng của hắn tràn ngập tức giận và sát niệm, căn bản không có cảm giác được đạo lực lượng mới sinh ra này. Thân hình đổ nhào tới, cái đuôi cực lớn hất lên mang theo hư không và lực lượng khủng bố nện vào người thần tử. Oanh! Hư không nổ tung, sương mù sôi trào, hư không chấn động, thân hình thần tử bị đánh bay ra ngoài. Lúc này đây hắn bị đánh bay khoảng cách xa hơn. Sát! Sát! Sát! Ta muốn giết ngươi! A! Giờ khắc này trong mắt Lâm Hy chỉ còn lại thần tử, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Trong tiếng vang vọng rung động mãnh liệt, đôi mắt của Lâm Hy càng ngày càng hồng, trong tầm nhìn của hắn màu sắc đỏ hồng càng ngày càng nhiều. Rầm rầm rầm, lực lượng mới sinh ra trong người của Lâm Hy càng ngày càng nhiều, tức giận mạnh mẽ, cưỡng ép chi phối từng sợi xiềng xích màu tím, từ trong người Thái Cổ Chân Long rút ra lực lượng thuần túy nhất. Hỗn đản, ta đường đường thần tử quyết không bại trong tay của ngươi. Trong mắt, thần tử đầy lửa giận. Bị Lâm Hy đánh bay làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục cực lớn, cũng cảm giác được tức giận càng lớn. Chẳng bao lâu sau hắn là thần tử cao cao tại thượng lại bị thương, bị con sâu cái kiến trong mắt của mình đánh bay, hơn nữa cảnh giới của hắn còn cao hơn đối phương. Hỗn nguyên vô cực đại tiên thuật. Hai mắt thần tử như điện, đột nhiên dùng toàn bộ lực lượng của mình, hắn dùng tuyệt học truyền thừa vô thượng. Ầm ầm, hư không chấn động. Thần lực màu xanh hóa thành viên cầu to lớn lơ lửng trên đỉnh đầu, một tiếng ầm vang, hàng ngàn vạn đạo thần lực vù vù một tiếng, nhanh như điện chớp ránh thẳng vào Lâm Hy. Ông, nghe được thần tử quát lên, đầu lâu của Thái Cổ Chân Long nâng lên, hai mắt như điện, trong mắt bắn ra hào quang cừu hận, mà thần tử nhìn qua ánh mắt này cũng cảm thấy nội tâm cả kinh, thống khổ, cừu hận, bi thương, hối hận. Cơ hồ tất cả cảm xúc đều ngưng tụ vào cái nhìn này, hóa thành một đạo sát khí làm thiên địa run rẩy. Lâm Hy cùng thần tử tuy vây trong vạn thần thần đồ, nhưng mà giờ khắc này dường như thần khí chấn phái của thần Tiêu Tông cũng cảm giác được sát khí đáng sợ này nên chấn động vạn vèo. Đi chết đi! Một tiếng hô bao hàm sát khí, kinh thiên động địa vang vọng hư không. Ầm ầm, đột nhiên trong vạn hoàng đồ chấn động. Vông cùng xiềng xích ngăn cản lực lượng của Lâm Hy giờ khắc này đột nhiên nghiền nát, một đạo năng lượng làm cho thiên địa biến sắc, hóa thành sóng lớn vạn trượng đột nhiên phá tan không gian trùng trùng điệp điệp, đánh vào trong cơ thể của Lâm Hy, hóa thành đuôi rồng kinh thiên bổ một cái, dùng khí thế khai thiên tích địa oanh phá ma thần của thần tử, bổ mạnh vào thân thể của thần tử.